Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 205. Tiếp theo, thiếu niên tóc xám thanh âm băng hàn, nhìn xem tiểu ô, nói, đầu trọc, vô luận như thế nào, các ngươi khẳng định đi không ra bí giới, trừ phi có tiền bối nhân vật tiến đến tiếp dẫn các ngươi. Không phải vậy hẳn phải CS không nghi ngờ. Tiểu ô lập tức mộng, hắn sờ lên đầu của mình, sau đó giận dữ, một đầu tóc ngắn mà thôi, lại bị người ô danh hóa. Trong chớp mắt, hắn cùng thiếu niên tóc xám đại chiến, thiếu niên tóc xám rất mạnh. Cầm trong tay một cây cự phủ, lực lượng kinh người, phủ quang hắc hắc, giống như lôi đình bảo hưởng. Làm cao cấp dị loại hậu đại, đặt chân đệ nhị cảnh hơn 2 năm yêu ma. Hắn đạo hạnh rất sâu, nhưng mà tiểu ô giữa hai tay ánh sáng cầu vồng như điện, có thể đối cứng cự phủ, còn có thể giảm lực, hoàn toàn có thể cùng đệ nhị cảnh đáng sợ yêu ma đối kháng. Tại trên cao nguyên rất nổi danh yêu ma, không gì hơn cái này, tiểu ô nói ra. Một lát sau, hắn ánh sáng cầu vồng sôi trào, hắn mỗi một trường bổ ra đều có mang theo phù văn ánh sáng cầu vồng kích xạ ra ngoài, cự phủ lại bị đánh xuyên qua, sau đó phá toái. Thiếu niên tóc xám lảo đảo lùi lại, thiếu niên tóc đen không do dự bóp nát trong tay một khối huyết tinh. Trong chớp mắt, một đạo chói mắt xích hà xông lên cao thiên, thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc hắn phóng tới tiểu ô, mà bên cạnh hắn thiếu niên tóc vàng cũng theo vào, mang theo trường thương giết tới. Tần Minh dưới chân đại địa chi khí lưu trôi, như dẫm lên màu vàng đất thần kiều, xoát một tiếng liền xông tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, chặn đường hai người. Chỉ một thoáng, tiểu ô cùng Tần Minh nghênh chiến ba vị thiếu niên yêu ma, các ngươi tại cầu viện. Tiểu ô cảm thấy không lành, Tần Minh càng là không nói lời nào. Toàn lực tấn công mạnh, đại ca, người trung quy là hướng những người kia cúi đầu. Thiếu niên tóc xám thở dài, tựa hồ cho hắn mà tiếc nuối. Thiếu niên tóc đen nói, không có gì tiếc nuối, nguyên bản ta sức cạnh tranh liền không có lớn như vậy. Trở thành ma chủng hy vọng rất nhỏ, ta không bằng bọn hắn. Nếu là chúng ta hôm nay xảy ra chuyện, hy vọng bọn họ vì bọn ta báo thù. Hậu phương, Tần Hữu Đạo, Khương Nhược Ly bọn người sắc mặt biến. Kể bên này còn có vài chị yêu ma đội ngũ. Thiếu niên tóc vàng cũng có chút tiếc nuối. Nói, đáng tiếc, đại ca ăn trong thôn trang, lương thực dư, huyết mạch của ngươi chỉ là dị biến một chút. Nếu là tận toàn công, hay là có nhất định cơ hội cạnh tranh thượng vị, cuối cùng trở thành ma chủng Tam Kim Thành. Tiêu Nhã cầm sắc mặt trắng bệch, bọn hắn ý thức được tình huống cỡ nào nghiêm trọng, nơi này có vài chi đặc thù yêu ma đội ngũ ngưng lại, muốn cạnh tranh ma chủng một trong, rất rõ ràng, mặt khác vài chi đội ngũ càng đáng sợ, nếu là gặp nhau, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Thiếu niên tóc đen nói, nghe hiểu, không sai, ta chính là cố ý nói cho các ngươi nghe, dù sao, những người kia cũng đều là đối thủ của ta, các ngươi gặp nhau, ai chết, ai sống, kết quả cũng không tệ. Về phần hiện tại, hắn vẫn như cũ rất cường thế, chẳng qua là cảm thấy manh mối có chút không đúng, sớm hướng mảnh này địa giới đối thủ cạnh tranh cúi đầu mà thôi, tới đi, kẻ nào chết. Ết ở chỗ này còn chưa nhất định đâu. Hắn quát, lúc này, Tần Minh cùng Tiểu Ô đều không nói. Đối mặt đệ nhị cảnh cường địch, đều đem thực lực bản thân tăng lên đứng lên, trong lúc nhất thời. Một đạo ánh sáng cầu vồng giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không ngừng chém về phía trước. A, nguyên bản liền bị trọng thương thiếu niên áo xám kêu thảm, cánh tay phải bị chém rụng một khối lớn huyết nhục, nhanh nhìn thấy xương cốt. Cùng lúc đó, Tần Minh giống như ngũ sắc thần luân hoành không? Quyền quang sáng chói cực kỳ, ngũ sắc đao càng là chấn động tâm hồn. Một mình ngăn trở hai người khác, đi giúp lão tam. Thiếu niên tóc đen quát, mang theo Lang Nha Bổng cùng Tần Minh đối kháng, để thiếu niên tóc vàng đi một bên khác hỗ trợ, trong chớp mắt. Nơi này lại hỗn loạn, năm bóng người tung bay, nhanh như thiểm điện giống như giao thủ, Tần Hiếu Đạo tụ tinh hội thần nhìn xem. Hắn rất có cảm xúc, đây mới thật sự là cao thủ đối kháng. Hắn nhất định phải mau chóng đặt chân đệ nhị cảnh mới được, Liễu Hàm Nhã. Cam Kim Thành bọn người trong lòng chấn động không thôi. Tứ đại yêu ma giết xuyên bọn hắn mấy chi đội ngũ. Mà bây giờ hai tên thiếu niên liền ngăn trở tam đại yêu ma loại này so sánh. Để bọn hắn trong lòng dâng lên to lớn gợn sóng, Tần Minh phát hiện. Thiếu niên tóc đen xác thực cực mạnh. Không hổ là có nhất định tỷ lệ trở thành ma chủng người một trong. Đang không ngừng cùng hắn đối công, Lang Nha Bổng ô quang nồng đậm, liên tiếp quét ngang tới, Tần Minh cũng không biết từng giết bao nhiêu ngoại thánh. Trước mắt thiếu niên yêu ma là một khối xương cứng, nhân vật phi thường lợi hại, bất quá, hắn tại đối phó người này lúc, cũng xinh xinh kéo lại thiếu niên tóc vàng, a. Một bên khác, tiểu ô đối thủ lần nữa kêu thảm, bởi vì một cánh tay bị ánh sáng cầu vồng chém xuống trên mặt đất. Máu tươi chảy đầm đìa, thiếu niên tóc đen Lang Nha Bổng giống như một vòng mặt trời đen tại bộc phát. Muốn đánh lui Tần Minh, tự mình giết đi qua cứu viện, đồng thời, bên cạnh hắn cầm thương tóc vàng yêu ma cũng gầm thét. Đem hết khả năng. Muốn tránh thoát Tần Minh phạm vi công kích, hướng bên kia phóng đi, các người đi không được. Tần Minh như liệt dương giống như quyền quang mang theo niêm liên kình. Kéo lấy hai người binh khí, hướng mình bên này dẫn dắt, phù một tiếng. Tiểu ô đắc thủ, ánh sáng cầu vồng như thần kiếm bay ra, đem vị kia tay cụt đối thủ chém nghiêng vai, cùng lúc đó. Tần Minh thiên quang kình không lấy trói buộc là chủ. Hắn buông ra hai vị đối thủ. Toàn lực oanh sát, tiểu ô tiếp cận khi đi tới. Tần Minh quyền quang đem thiếu niên tóc vàng trường thương chấn vỡ. Ngũ sắc đao càng là đâm vào nó trong lồng ngực. Một bên khác, thiếu niên tóc đen kinh sợ. Hắn ngắn ngủi bị tiểu ô ngăn trở. Chính mình một vị khác đồng bạn liền lại phải bị mất mạng. Hắn giống giận. Lao đến, Tần Minh không có đi bổ đao, mà là đón nhận hắn, tiểu ô chớp mắt giết tới. Cùng thiếu niên tóc vàng va chạm, người sau chỗ ngực vết thương đã trước sau trong suốt, trái tim đều bị ngũ sắc đao quán xuyên. Hiện tại vừa mới phát lực, tim liền bắt đầu phún huyết, phốc. Hắn bị tiểu ô chém đầu, triệt để mất mạng, thiếu niên tóc đen gào thét. Hắn hận không thể lập tức tru sát Tần Minh. Nhưng hắn đã xác định, bắt không được thiếu niên nhân loại này. Hắn đã đem hết khả năng, kết quả hay là rơi vào hạ phong. Tần Minh mặt không biểu tình. Trên mặt đất có bao nhiêu cỗ đẫm máu nhân loại thiếu niên thi thể. Song phương trận doanh khác biệt, dù là đối phương dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng. Lúc này chỉ có giết chi. Thiếu niên tóc đen đối với cách đó không xa Ngưu Yêu cùng Ưng Yêu quát. Còn không mau đi, chạy đi đâu? Tiểu ô giết tới, Tần Minh liên tiếp vung đao. Quyền quang càng là như là lôi điện, không ngừng bay ngang qua bầu trời. Hắn cùng thiếu niên mặc áo đen trong thời gian ngắn nhất. Va chạm tiếp cận hơn 100 lần. Đầu kia Lang Nha Bổng đều bị hắn chém phát nổ, mà lại. Quyền quang của hắn nhiều lần đánh tan đối phương yêu ma khí. Trọng thương nhục thân nó, Tần Minh lại là một quyền. Đem thiếu niên tóc đen đánh bay ra ngoài, nó bộ ngực đều sụp đổ, xương cốt đứt gãy nhiều cái, ngã nhào trên đất trên mặt, cách đó không xa. Ưng Yêu đã dương cánh, phóng tới cao thiên, Tần Minh tạm thời bỏ qua thiếu niên tóc đen. Dương cung bắn tên. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, hắn không chệch một tên. Cho dù là mũi tên sắt, lực lượng cũng đủ lớn, một dạng có thể bắn thủng đối thủ. Sau đó, hắn càng là phát ra một cây trường mâu, phù một tiếng, đem ưng yêu kia đóng đinh ở giữa không trung, nơi xa. Tiểu ô đem nghiêu yêu cũng chém giết, ngoài ý muốn phát sinh. Thiếu niên tóc đen im ắng hóa hình, trở thành một đầu đầy người lông đen hung thú, đầu hổ, thân chim, vuốt rồng, cánh rơi, hắn giống như là một tia chớp màu đen. Xông lên trời, cao cấp dị loại sau khi CSS. Vẫn như cũ có thể duy trì hình người, giống như trước đây ba tên thiếu niên yêu ma, hiện tại thiếu niên tóc đen chủ động hóa ra bản thể. Muốn bỏ chạy, Tần Minh nhặt lên trên đất trường mâu. Liên tiếp ném ra, có hai cây rõ ràng đâm trúng hắn, để thân thể của hắn kịch liệt lay động, suýt nữa mất đi cân bằng, rơi xuống dưới một khoảng cách, nhưng hắn lại ổn định. Lần nữa cất cao, lại muốn chạy trốn. Tiểu ô ảo não, cảm thấy sai lầm rồi, sớm nên liên thủ giết CS thiếu niên tóc đen. Hết chương.